Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Căn Thái Thiếu Bính. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 670, Quốc gia thiên hạ. Đủ rồi, đủ rồi. Ninh Quảng Diệu không còn cách nào để nghe tiếp, chặn lời Dân Thần lại, thở dốc nói. Cậu đừng nhắc lại vấn đề này. Tôi đã nói hết những gì cần nói rồi. Dương Thần cười lạnh lùng. Sao thế? Muốn đuổi tôi đi? Yên tâm, tôi cũng không định ăn cơm cùng ông. Nói xong liền định đứng dậy rời đi. Ninh Quang Diệu vội gọi lại nói. Đợi ta nói đã, còn chưa nói. Dương Thần lấy hết sức bình tĩnh, ghim cảm xúc của mình nói. Có điều gì thì nói nhanh. Bây giờ ở cùng ông thêm một giây nào, tôi cũng đều thấy khó chịu. Cậu... Ninh Quảng Diệu trước giờ chưa bao giờ gặp phải người làm như vậy với mình, cố nén giận nói. Đã như vậy, tôi nói ngắn gọn thôi. Theo ta được biết, người có giao tình khá tốt với Đường Lão Đường gia, cháu gái Đường Uyên của ông ta cũng có mối quan hệ không bình thường với cậu. Mà Lý Độn của Lý gia dường như cũng đã đi đến gần với cậu. Là như vậy. Dương Thần cười nhạo nói. Đã điều tra rõ ràng như vậy rồi, cần gì phải hỏi nhiều. Ninh gia đã là gia tộc hùng mạnh nhất trong bốn đại gia tộc. Tôi cũng không nghĩ là ông lại không biết tình báo của tôi. Theo tôi biết thì Dương Lão rất vừa ý với cậu, hơn là em trai Dương Liệt của cậu. Cậu nhìn thì có vẻ cả ngày la cà bông bông, nhưng từ kinh nghiệm cậu đã trải qua, sự tích và thực lực của bản thân cậu đều là người thừa kế mà Dương gia mong đợi nhất. Mà Dương Lão cũng đã thể hiện thiện ý với người, nghĩ rằng không lâu nữa người sớm muộn cũng phải làm chủ Dương gia, đạt được tất cả chính quyền và quân quyền mà Dương gia có. Rốt cuộc ông muốn nói cái gì? Dương Thần lạnh lùng nói. Ninh Quang Diệu cười gượng gạo nói. Trước mắt xem ra chỉ có Ninh gia chúng tôi vì mối quan hệ của Quốc Đống và quan hệ của cậu không ra làm sao. Nhưng ta hy vọng cậu có thể bỏ qua ẩn oán cá nhân, theo đại cục mà suy nghĩ. Nếu như thật có một ngày cậu trở thành chủ nhân Dương gia, còn có xung đột rõ ràng với Ninh gia chúng ta, đó là một cục diện bất lợi đối với Hòa Hạ. Có lẽ người vẫn chưa thực sự hiểu về Dương gia nên không rõ, nhưng ta có thể tiết lộ cho người một chút. Chỉ nói trên phương diện quân đội của Hoa Hạ, mặc dù trên bề mặt là Dương gia nắm quân quyền, chủ yếu là Dương Phá Quân nắm giữ quân khu Giang Nam. Nhưng trên thực chất, quân đội có trên dưới một nửa tướng lĩnh đều đã trung thành với Dương gia. Loại này trong quân đội là khó đổi nhất. Năm đó cụ cố của cậu Dương Hòa Lão Tướng Quân là quân hồn của quân đội Hoa Hạ. Cho đến nay, đến bây giờ vẫn vậy, không thể bị xóa nhòa. Chính là vì sao mà địa vị của Dương Lão hết sức quan trọng. Nói những điều này vẫn là quá sớm. Hơn nữa không muốn xảy ra xung đột, ông quản tốt con ông là được rồi. Dương Thần bĩu môi nói. Tôi đương nhiên sẽ quản thúc Quốc Đống. Ninh Quang Diệu nghiêm nghị nói. Tôi chỉ hy vọng, nhìn theo mặt Nhược Khê, nhìn vào quan hệ bố vợ con rể của chúng ta, trong đáy lòng cậu nhất nhất đừng xem Ninh gia và Dương gia như hai kẻ đối địch. Nếu không thì đạo lý chài cỏ tranh chấp, ngư ông đắc lợi, cậu chắc cũng hiểu rõ. Cậu không ở vị trí của chúng ta nên không hiểu rõ. Lý gia và Đường gia đều không đơn giản như bề mặt. Dương Thần đột nhiên phá lên cười ha ha, cười ngặt nghẽo như muốn co giật. Ninh Quang Diệu không rõ đây là vì sao, nhíu mày nói. Sao ngươi lại cười? Lẽ nào lời ta nói buồn cười lắm sao? Buồn cười? Dương Thần nhịn cười nói. Buồn cười cực. Ninh Quang Diệu ngớ người. Lại có chuyện gì nữa đây? Trước ông luôn mồm nói không muốn gặp vợ tôi vì những lý do buồn cười đó, không muốn gặp con gái đẻ của mình. Bây giờ ông lại lấy việc Nhược Khê là vợ tôi làm điểm đột phá thuyết phục tôi. Ninh Thủ tướng, ông đúng là tận dụng triệt để. Ông đã có thể dùng tới mối quan hệ của tôi và Nhược Khê bảo tôi làm cái này cái kia. Đơn giản là mượn việc chúng ta là bố vệ vợ con rể. Tôi hẳn giúp ông điểm này. Cho dù thủ hạ của tôi giết chết hết định chính địch của ông, phải thế không? Tôi muốn giết ai? Tôi sẽ giết người đó. Tổng thống Mỹ tôi cũng có thể giúp ông giết. Sao nào? Bố vợ tốt của tôi. Ninh Quang Diệu giận dữ nói. Người nói cái gì thế? Những cái này ta đều vì sự hòa thuận của hai nhà, vì sự ổn định của Hoa Hạ. Tôi chính là mặc kệ quốc gia thiên hạ cái mẹ gì. Tôi là một người đàn ông bình thường, chồng một người phụ nữ. Tôi muốn làm cho vợ tôi đừng vì một người bố không tâm không phổi mà đau lòng. Muốn cô ấy vui vẻ mà sống, làm những việc. Những cái khác không cần tiếp. Ninh Quang Diệu bị chọc tức không nhẹ, ngồi trên ghế, tay chỉ Dương Thần, run rẩy nói không ra lời. Dương Thần đi ra vài bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nói. Ninh Thủ tướng, tôi trước giờ không được gọi là người đàn ông tốt. Tôi rất háo sắc, không nghề nghiệp, cũng chẳng có chí tiến thủ. Hơn nữa còn hay trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhược Khê luôn ghét tôi, hận tôi không thể một lòng yêu cô ấy. Những cái này tôi đều biết. Thế nên tôi áy náy với cô ấy rất nhiều, không dám giận cô ấy, hết sức lấy lòng cô ấy. Nhưng tôi chính là tồi tệ như này. Hôm nay mới phát hiện, so với người đàn ông như ông, tôi thật sự cao thượng rồi. So với mẹ vợ quá cố của tôi, mẹ đẻ của Nhược Khê, Nhược Khê thật là hạnh phúc rồi. Tối thiểu, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng để cho bất cứ người nào tôi yêu thương rời bỏ tôi, bất kể tình huống nào, tôi đều chịu trách nhiệm với người phụ nữ tôi yêu và yêu tôi. Ngoài ra tôi muốn nói với ông là tôi thật sự rất may mắn, may không đường Nhược Khê đến gặp ông, vì ông căn bản không xứng làm bố của vợ tôi. Người, cút ra ngoài cho ta! Ninh Quang Diệu cuối cùng cũng không kìm nổi gào lên. Dương Thần thương hại liếc nhìn Ninh Quang Diệu một cái, lắc đầu cười nhạo, xoay người bước đi. Cứ thế ra khỏi nhà nông gia lạc này, Dương Thần ngửa cổ nhìn bầu trời u ám, ánh mặt trời ảm đạm, lẩm bẩm. Nhược Khê yêu quý, không phải vì nàng, ta thật muốn làm thịt những con súc sinh này. Hít một hơi thật sâu, Dương Thần áp chế cơn giận dữ trong lồng ngực, mới lái xe rời đi. Loáng một cái, giờ cơm trưa đã qua rồi, nhưng Dương Thần không định bỏ bữa trưa, nên gọi điện cho Đường Uyển. Kẻ bạc tình này, có hoa trẻ cặp cùng rồi, sao còn rỗi rãi mà gọi điện cho tôi? Đường Uyển miệng chua chát nói. Dương Thần cười khổ. Không phải anh đến tìm em đi ăn cơm ngay bây giờ sao? Anh đến đón em, thế nào? Đường Uyển lẩm bẩm nói. Anh cũng không nhìn giữa ăn cơm. Em ăn cùng Đường Đường rồi. Đang trên đường dẫn Đường Đường đi thăm bác đây. Không có thời gian ăn cùng anh. Hơn nữa, qua hai ngày thì về Trung Hải. Vội lắm. Anh đi tìm Thái Nghiên đi. Dương Thần ồ một tiếng, có chút tiếc nuối. Vì lúc tâm trạng không ra sao. Có người phụ nữ thành thục như Đường Uyển ở cùng sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều. Đường Uyển dường như cảm nhận được tâm trạng của Dương Thần không được tốt. Nói có vẻ có lỗi. Lần sau ở cùng anh, được chưa? Bây giờ thật không có thời gian. Hay là tối em ăn tối cùng anh nhé? Không cần đâu, anh đâu phải trẻ con. Dương Thần cười, cho hai mẹ con đừng quá mệt mỏi, rồi cúp điện thoại. Ngẫm nghĩ lúc này thật là không có ai có thể ăn cơm trưa nữa. Nhưng Dương Thần vẫn gọi điện cho Thái Nghiên. Cho dù không ăn cơm, để người phụ nữ vui vẻ đó ở cùng mình cũng tốt. Điện thoại vừa đến, bên Thái Nghiên có vẻ đang cãi nhau ầm ĩ, nhưng vẫn là cô cao giọng hỏi. Đồ xấu xa, có điện cái gì? Không biết là chị đang rất bận sao? Dương Thần buồn bực, cùng là phụ nữ, Đường Uyển ghen cũng rất dịu dàng. Người con gái này sao mà dữ dằn như vậy? Chưa ăn cơm chưa? Muốn gọi em và chị em ăn cùng. Ăn chưa vậy? Dương Thần nhíu mày. Sao cho em ồn ào quá vậy? Thái Nghiên cười hì hì nói. Đương nhiên rồi, em và chị em đi chơi ở chợ hoa cây cảnh mà. Hay là bây giờ anh qua, bọn em cũng chưa ăn trưa, bụng cũng đói lắm rồi. Lượn nửa ngày rồi. Chợ hoa cây cảnh. Dương Thần túa mồ hôi hột. Chị em nhà này đúng là kỳ ba đến nhà, không đi shopping, đi dạo chợ hoa cây cảnh. Nhưng thế nào thì Dương Thần cũng không quan tâm. chỉ là tìm người giải sầu, miễn là không phải nghĩ đến chuyện về tên thối tha họ Ninh kia. Thế là hắn theo hướng dẫn của định vị GPS đến khu chợ hoa cây cảnh lớn nhất Yến Kinh. Hắn đậu xe xong thì Thái Ngưng và Thái Nghiền đã tươi cười đứng đợi ở cửa rồi. Hai chị em mặc hai chiếc áo ngắn tay lê vi có họa tiết giống nhau, một xanh một đỏ, và váy jean ngắn, rõ ràng là trang phục đôi chị em. Cả hai đều duyên dáng yêu kiều, một người thanh nhã cao quý, người kia năng động hoạt bát, thu hút biết bao ánh mắt ngưỡng mộ. Tâm trạng Dần Thần lập tức tốt lên rất nhiều. Hắn bước về phía trước, dang rộng hai tay ôm lấy cả hai chị em. Hai cô gái lập tức tránh sang hai bên. Thái Ngừng đỏ mặt nói: "Đừng có như thế, có bao nhiêu người đang nhìn kìa." Dần Thần đành chấp nhận, nếu mà là yêu tình an tâm, chắc là đã vồ lấy mình rồi. Nhưng cũng không thể trông đợi người phụ nữ nào cũng mãnh liệt như thế. Nhìn thấy tay Thái Nghiên đã cầm một chiếc lồng chim thật to, lại còn che bằng một tấm vải cũ, liền hỏi: "Em mua gì đấy?" Hết chương 670, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 671, ưu điểm. Thái Nghiền lẻ lưỡi, điệu bộ đắc ý nói: Chị giúp em chọn một con chim sáo sậu đi. Trước đây, khi chị còn học ở Ba Thục, thường xuyên được tiếp xúc với nhiều loại hoa cỏ, chim chóc, chị nhất định sẽ chọn rất chuẩn. Con chim sáo mà chị chọn cho em, chỉ cần có người dạy, chắc chắn nó sẽ học rất nhanh. Vậy thì còn phải xem tính kiên nhẫn của em tới đâu mới được. Thái Ngừng bổ sung thêm. Thái Nghiền vẫn giữ điệu bộ đắc ý nói: Thật đúng là, chị à, chẳng lẽ đến em gái của mình mà chị cũng không tin ư? Thái Ngừng lập tức gật đầu: Đúng vậy. Thái Nghiền như ăn trứng quả mất đắm, bĩu môi vẻ bực bội. Dần Thần đưa tay nhéo vào má của Thái Nghiền nói: Lại bĩu môi rồi, đi ăn cơm thôi. Ở quanh đây có đồ ăn gì ngon không nhỉ? Thái Nghiền lập tức vui vẻ gật đầu: Có chứ, em biết ở chỗ này có một cửa hàng bán đồ ăn rất ngon. Chỉ là sợ anh không thể ăn được cay, đến cả không khí ở đấy cũng phảng phất vị cay. Chỉ ăn mỗi bữa cơm thôi, sao lại phải nói nhiều thế? Đi nào. Dần Thần nhìn dáng vẻ hoạt bát của Thái Nghiền, trong lòng cũng cảm thấy vui lên. Thái Nghiền dẫn đường, họ cùng nhau đi đến quán ăn. Đến quán ăn mà Thái Nghiền nói, trong quán lúc đấy cũng chỉ còn lại lác đác mấy người khách. Đi tới chỗ ngồi trên tầng 2 cạnh lối đi, chỗ đó vừa hay có thể nhìn thấy toàn cảnh chợ hoa điểu. Tuy rằng trong không khí phảng phất thứ mùi gì đấy lạ lạ, nhưng phải công nhận khung cảnh quán ăn này có gì đó vô cùng đặc biệt. Dương Thần cũng không vì thấy đói mới nghĩ đến chuyện đi ăn cơm. Chỉ là con người luôn có sở thích với đồ ăn, nó cũng giống như một loại thói quen. Nhất là khi tâm trạng không được tốt, nhưng lúc đó cứ ăn thật nhiều cũng có thể khiến cho tâm trạng của mình trở nên tốt hơn. Vậy là hắn sở cuốn thực đơn, một lát đã chọn được mấy chục món. Anh là lợn à? Sao ăn nhiều thế? Thái Nghiền trợn mắt ngạc nhiên hỏi. Dương Thần đảo đảo mắt nói: Em đã nói như vậy, là người đàn ông đích thực, anh sẽ không khách khí nữa. Thái Nghiền lẩm bẩm: Nếu anh dám lãng phí đồ ăn thì anh chết chắc rồi. Cho dù có phải nhét, em cũng nhất định nhét hết vào trong dạ dày của anh. Dương Thần không còn lời gì để nói nữa, chỉ còn biết cười gượng. Người con gái này lúc thì lanh lợi, lúc thì lại bạo lực như vậy, thay đổi nhanh đến chóng cả mặt. Thái Ngừng vẫn yên lặng thưởng thức trà hoa, mặc dù mùi vị của nó thực sự chẳng ra làm sao cả. Mãi cho đến khi dường như nhớ ra điều gì đó, cô hỏi: Nghiên Nghiên, vừa nãy mua chim, em có hỏi mua luôn thức ăn cho chim không? Thái Nghiền sửng sốt, chớp chớp mắt nói: Chị có nói với em phải mua thức ăn cho chim đâu. Dần Thần nghe vậy, người bất giác cứng đờ lại, nét mặt của Thái Ngừng cũng có chút kỳ quái. Một lúc sau, Thái Ngừng mới cười dịu dàng nói: Ở đây cách cửa tiệm đó cũng không xa lắm, em đi một chuyến đi. Ông chủ chưa biết chừng còn cho không em một ít ấy chứ. Em muốn con sáo của em biết nói thì cũng phải cho nó ăn chứ. Thái Nghiền vội gật gật đầu, đứng dậy tay cầm cái lồng chim bên cạnh lên nói: Vậy em đi một lát, hai người phải đợi em về mới được ăn đấy. Em đi một mình được rồi, còn cầm theo cái lồng chim chạy khắp nơi làm gì? Diên Thần buồn bực nói. Không cần anh phải lo, em muốn bồi dưỡng tình cảm với chú chim của em. Thái Nhiên lẻ lưỡi rồi quay người chạy xuống cầu thang. Dương Thần sờ mặt, lắc đầu thở dài nói. Ngưng Nhi à, em gái của em từ nhỏ đã như vậy rồi à? Thái Ngừng cũng hiểu được ý của Dương Thần, rốt cuộc không nhịn được cũng che miệng cười nói. Anh biết không, ông nội của em khi còn sống, trước mặt toàn thể gia đình từng nói một câu. Nói câu gì? Dương Thần tò mò hỏi. Ông nội em nói, đem con bé Tiểu Nghiên ném vào trong hang hổ, chẳng bao lâu đến hổ cũng trở thành bạn của nó. Dương Thần suýt nữa thì phun hết nước vừa uống vào miệng ra ngoài, không nhịn được cười hà hà nói. Nhưng đây cũng là điểm đáng yêu của cô ấy, có lúc giống như đứa trẻ, có lúc lại là một nữ cảnh sát bạo lực. Thái Ngừng nhìn thấy Dương Thần cười vui vẻ như vậy mới dịu dàng hỏi lại. Bây giờ đã thấy khá hơn chưa? Dương Thần ngạc nhiên hỏi. Sao em biết tâm trạng của anh không được tốt? Thái Ngừng cười nhẹ nói. Bởi vì đấy là tâm trạng của anh, nên em có thể cảm nhận được. Dương Thần trong lòng cảm động, đưa tay nắm lấy mu bàn tay của Thái Ngừng, nói. Ngừng Nhi, em có thể trả lời một câu hỏi của anh không? Vâng, anh nói đi. Con người của anh chỉ toàn là tật xấu, nhưng sao lại có thể nhận được tình yêu của nhiều người như vậy chứ? Dương Thần cười chua xót nói. Có lúc anh đã nghĩ là vì anh biết đánh nhau, anh có tiền, có thế lực. Nhưng nghĩ kỹ lại, có những thứ này thì đã làm sao chứ? Anh căn bản không thể cho các em một tình yêu hoàn chỉnh. Mà với điều kiện như các em muốn tìm một người có tiền, có quyền, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với mình là điều không hề khó. Cho nên... Thái Ngừng vội ngắt lời nói. Anh chột dạ sao? Dương Thần dừng một lát, thở dài nói. Anh có một chút, cảm thấy day dứt. Em có biết không, lúc nãy khi ở cổng chợ, nhìn thấy hai chị em đứng chờ anh. Cái cảm giác có người chờ mong mình thật là tuyệt. Nhưng anh lại cảm thấy, dường như mình đã sống quá xa xỉ rồi. Đấy là anh chỉ muốn nói về mặt tình cảm. Thái Ngừng yên lặng nhìn Dương Thần trong chốc lát. Cô đưa tay nắm chặt lấy tay của Dương Thần trong tay mình, nói. Trước đây anh không như vậy, hôm nay có chuyện gì ư? Dương Thần như tự cười với bản thân. Có lẽ là vì anh đã nhìn thấy một thứ giống như sự sống nó phát ra ánh hào quang rực rỡ. Nhưng người đàn ông sau khi đã đi vào vũng bùn lầy, có đôi chút xúc động vì đã từng có được rất nhiều thứ. Nhưng thực tế, có thể liên tục chịu đựng tất cả hay không? Hay kết quả là tất cả đều sẽ dần dần rời xa mình? Như thế đã rơi vào một mạch suy tưởng phức tạp nào đó, khó lòng mà tự mình thoát ra được. Dương Thần thẫn thờ nhìn phong cảnh bên ngoài. Thái Ngừng cũng im lặng. Rất lâu sau, Thái Ngừng bỗng nhìn cười nói. Anh có biết ưu điểm lớn nhất của anh là gì không? Dương Thần thoáng lo lắng, lắc đầu. Anh thực sự không biết các em thích anh ở điểm nào. Thái Ngừng hít vào một hơi, cười cười nói. Em cũng không biết những người khác thích anh ở điểm nào, nhưng đối với em mà nói, ưu điểm lớn nhất của anh không phải thực lực của anh, không phải tiền bạc hay quyền lực của anh, cũng không phải là gia thế nhà anh. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận những thứ ấy đã cho em quen biết anh. Tuy nhiên chúng đối với em cũng chỉ giống như cái danh thiếp của anh mà thôi. Em thấy ưu điểm của anh chính là đến anh cũng không biết mình có ưu điểm gì. Đấy là lý do khiến em muốn quan tâm đến anh. Dương Thần ngẩn ngơ nhìn người phụ nữ trước mặt, chỉ là những lời nói đơn giản, nhưng lại như dòng suối mát lạnh mà ngọt ngào thấm vào tâm can. Dương Thần cười khẽ, nghiêng người ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Thái Ngưng, kề sát vào khuôn mặt của Thái Ngưng nói. Ngưng Nhi, hôn một cái nào. Thái Ngưng bị động tác thân mật bất ngờ ấy làm cho hoảng sợ, rụt người lại phòng thủ. Không dám ngẩng đầu lại, hai mắt đỏ ửng. Em không hôn anh, vậy thì để anh. Dương Thần không để ý đến sự ngượng ngùng của Thái Ngưng, hôn lên liên tiếp lên má và tai của cô, sau đó mới cười ha ha rồi buông cô ra. Thái Ngưng cắn môi, Cô trừng mắt nhìn Dương Thần, ánh mắt ngại ngùng xen lẫn vui sướng và có chút trách móc. Cô nói, sớm biết như vậy, đã nói anh chẳng có ưu điểm gì rồi. Dương Thần trong lòng vô cùng thoải mái, đang định tiếp tục chọc ghẹo cô thêm một chút nữa. Bỗng dưng bên tai lại nghe thấy tiếng hét của một người con gái vọng lên từ tầng dưới. Tên trộm kia, đứng lại! Mọi người mau giữ hắn ta lại! Nghe tiếng rất quen, Dương Thần và Thái Ngừng đưa mắt nhìn nhau, cẩn thận nhìn lại phía tây của con đường, quả nhiên là Thái Nghiên. Chợ Hoa Điều vốn là nơi người qua lại rất đông, lại có rất nhiều cửa hàng bán đủ loại hoa cảnh, chìm chóc được bày ra, đi lại rất khó khăn. Ở cái nơi như vậy mà Thái Nghiên đẩy người này, xô người kia, vừa chạy thục mạng vừa hét lớn bắt kẻ trộm. Dương Thần mắt rất tinh, nhìn từ xa đã thấy một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi cũng đang chạy trốn như bay. Kẻ thảm hại, có lẽ là tên trộm bị Thái Nghiên phát hiện ra. Hàng người đi dọc hai bên đường đều bị khí thế của Thái Nghiên làm cho kinh sợ. Nhìn đến tên trộm đang chạy trốn kia, đại đa số mọi người đều chọn cách bảng quan. Đây cũng là thái độ thường thấy của những người dân bình thường. Huống hồ đấy chỉ là một thiếu niên. Cho dù không ai chặn lại, sớm muộn gì cũng sẽ bị tóm lại. Thật đúng là lúc nào cũng giữ tấm lòng của một người cảnh sát trừ bảo an dân. Dương Thần đau đầu cười gượng, đưa mắt ra hiệu cho Thái Ngưng, rồi đi xuống dưới. Mọi chuyện đã như vậy rồi, họ cũng không thể bỏ mặc Thái Nghiên một mình ngoài kia chạy lung tung truy bắt người. Lo lắng cô lại quậy đến gà bay chó chạy. Có điều trước mặt bản dân thiên hạ, muốn thì triển khinh công hay cái gì khác là điều không thể. Cho nên Dương Thần và Thái Ngừng cũng chỉ có thể sử dụng khả năng linh hoạt của bản thân. Trong cái đám người đi lại như mắc cười thế này, tuy chưa nói tới thần, song vẫn rất nhanh đuổi kịp được Thái Nghiên. Thái Nghiên nói thế nào cũng từng qua sự huấn luyện đặc biệt, cơ thể có sức chịu đựng dẻo dai. Tên kẻ trộm đó dẫu sao cũng chỉ là người bình thường, chỉ tính thể lực cũng không thể bằng được Thái Nghiên. Mới chạy qua hai con đường, đến một chỗ bán chậu cảnh trên chợ Hoa Điều, hắn đã bị té ngã xuống đất. Hết chương 671, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 672, đúng là rất cẩn thận. Tên nhóc này, bắt được cậu rồi, xem cậu chạy đi đằng nào. Thái Nghiên thở phì phò, mặt đỏ bừng, tiến lên trước kéo cậu thiếu niên với khuôn mặt gầy gò đó lại. Cậu thiếu niên cũng thở phì phò, nước mắt chảy ròng ròng. Tôi không phải kẻ trộm. Cậu còn ngụy biện sao? Thái Nghiên đắc ý, giật túi tiền bằng da rắn mà cậu thiếu niên kia cướp được ở trên tay, nói. Lẽ nào túi tiền này là của cậu sao? Rất nhiều người xung quanh cũng đều xúm lại, chỉ trò trò, dường như cảm thấy không đáng vì cậu thiếu niên này. Thái Ngừng kéo tay em mình lại nói. Nghiên Nghiên, cậu ta vẫn còn là một đứa trẻ, em đừng có bạo lực như vậy, từ từ nói chuyện thôi. Chị không biết đấy thôi, em làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi, hiểu rất rõ. Những kẻ khốn nạn không học hành tử tế như thế này thì phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Như vậy mới có được bài học nhớ đời. Thái Nghiên ngạo nghễ nhìn vào cậu thiếu niên nói. Tên tiểu tử này, khai thật cho tôi biết tên là gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi. Nếu không thì không phải là đưa cậu đi đâu xa xôi đâu, mà tôi sẽ đưa ngay cậu vào sở cảnh sát đấy. Cậu thiếu niên đó vừa nghe đến việc bị tống vào sở cảnh sát thì liền khóc toáng lên, liền miệng nói, đừng. Dương Thần không nhìn nữa nói. Nghiên Nghiên, em dọa cậu ấy khóc rồi kìa. Đây đâu phải là Trung Hải mà em đòi làm cục trưởng cục cảnh sát để thẩm vấn người ta. Tốt nhất là em trực tiếp giao cậu ta cho bộ phận xử lý bảo an ở đây. Thái Nghiên khẽ hừ một tiếng. Bảo an cũng không nhìn thấy một bóng người. Làm sao... Không đợi Thái Nghiên nói xong, đột nhiên có một người phụ nữ tầm 30 mấy tuổi, trang điểm xinh đẹp, đi ra từ trong đám đông, xách theo một túi xách to, đi giày cao gót. Nhìn thấy cậu thiếu niên đang khóc lóc trong tay Thái Nghiên, liền hét lớn. Thả con của tôi ra! Hét lên xong, người phụ nữ này vội vàng xông lên phía trước, giật cậu thiếu niên lại từ tay của Thái Nghiên, ôm vào trong lòng, trợn mắt nhìn Thái Nghiên, lớn tiếng quát.